Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 376. Vệ lão sư, là ngươi sao? R bản người sống sót. Tiền bối ngươi có R bản thân nhân. Nghe được vệ tử thanh lời này, Lý Hiểu Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Cái này thấy vệ tử thanh trao mày, mà bắt đầu. Có chuyện gì? Hoa Hạ cùng R bản cho tới nay liền không hợp nhau. Cũng không phải là nói người Hoa lòng dạ nhỏ mọn. Tương phản, lại bởi vì R bản một chút đối lịch sử còn sót lại vấn đề cự không thừa nhận. Vệ tử thanh tự nhiên biết cái này chút. Nhưng hắn hỏi, không phải bọn họ chết sống, mà là muốn biết Yaji Shizuka lão sư bọn người tung tích. Dù sao các nàng cùng bọn họ không đồng nhất dạng. Thật là có vấn đề. Nếu là nước khác nhà, ta còn thực sự biết bọn họ khả năng sẽ đi nào may mắn còn sống sót căn cứ. Thế nhưng là R bản. Năm đó quốc gia hủy diệt thời khắc, cái kia chút người sống sót tràn vào các nơi trên thế giới. Hoa Hạ, Âu Mỹ, đều có. Toàn cầu hiện tại không sai biệt lắm có hơn 100 cái may mắn còn sống sót căn cứ. Muốn biết, cái này, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Lý Hiểu Thiên mang trên mặt xin lỗi nói. Tiền bối, thật đúng là không hảo ý biết. Bất quá, không biết ngươi muốn tìm là. Có lẽ cũng có thể rõ ràng cũng khó nói. Hơn 100 cái căn cứ còn trải rộng toàn cầu. Cái này, nghe nói như thế, vệ tử thanh nội tâm thở dài. Hắn còn thật không nghĩ tới. Cái này Khải Huyền cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Tại cái này mò kim đáy biển tình huống dưới, muốn tìm đến một cái người quen biết, còn thật là khó a. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Busujima Saeko, Busujima Saeko, nghe nói như thế, Lý Hiểu Thiên sửng sốt một chút, có loại rất quen thuộc cảm giác, bất quá trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra, lập tức lắc đầu, cái kia vậy mà không biết. Bất quá cách nơi này ước chừng có cách xa trăm dặm địa phương có tòa may mắn còn sống sót căn cứ. Nơi đó có lẽ có người biết cũng khó nói. Không biết tiền bối có phải hay không cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Lý Hiểu Thiên có chút chờ mong nhìn xem vệ tử thanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy lửa nóng. Không chỉ là hắn, liền là Lưu Khả cùng Lưu Kiệt cũng là như thế. Vệ tử thanh tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Đơn giản liền là hy vọng mình có thể hộ đưa bọn họ trở về căn cứ thôi. Bất quá hắn cũng là khi làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Dù sao mấy người này vậy giúp mình rất nhiều. Mà mình cũng muốn đi người sống sót căn cứ. Cái này bất quá tiện đường thôi. Khi xuống gật đầu nói. Đã dạng này, lên đường đi. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Lý Hiểu Thiên các loại người vui mừng. Vội vàng tại phía trước cho vệ tử thanh dẫn đường. Có một cường giả dẫn đường. Dọc theo con đường này. Bọn họ biết mình an toàn. Liền có chỗ bảo đảm. Hoang phế tích thành chỉ thị. Trong khắp ngõ ngách. Mấy cái trên thân mọc đầy thịt thối. Ánh mắt màu đỏ tươi quỷ dị nam tử đang đứng trong bóng đêm. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đường phố bốn cái chính tại hành tẩu nam nữ. Trong bóng tối. Từng đợt rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh tại mấy cái này quỷ dị nam tử trên thân truyền đến. Thuận thanh âm nhìn lại. Rõ ràng là mấy cái này nam tử sớm đã mục nát trên đầu truyền đến. Nơi đó, mấy cái có chừng tiểu lớn chừng ngón cái giòi thật tại thôn vệ bọn họ cái kia não tổ chức. Người bình thường không nói cái này não tổ chức bị giòi thôn vệ sẽ chết. Liền là cái kia toàn thân mục nát. Chỉ sợ sớm đã đem tử vong. Thế nhưng là ba nam tử không ngừng không chết, còn sống hảo hảo, càng có thậm chí, bên trong một cái tựa như là bị thanh âm này làm có chút phiền. Vẫn là đói khát, vậy mà duỗi ra cái kia đã lộ ra lành lạnh bạch cốt ngón tay cắm vào mình não trong tổ chức ngược. Lại làm dưới, cầm ra cái kia giòi ném vào miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Ba người này, lộ ra lại chính là mặt ngày sau. Xuất hiện zombie. Khác biệt là, bọn họ đã ra đời trí tuệ. Chỉ ít hiện tại bọn họ trốn ở chỗ này. Nhìn xem mấy cái kia đang không ngừng tới gần nam nữ. hiển nhiên là muốn liệt san thư bọn họ. Vệ tử Thanh bước chân có chút dừng lại, tướng ánh mắt nhìn về phía trước xó xỉnh bên trong. Lập tức mở ra cái khác, khóe miệng mang theo mỉm cười. Tù linh nhãn ở trước mặt người ngoài sớm đã quan bế. Nhưng linh trí kỳ cảm giác thế nhưng là sẽ không kém. Đặc biệt là cái kia nồng đậm niệm lực, càng là không thêm vào che giấu. Làm sao có thể không gây nên vệ tử Thanh chú ý? Hai cái huyền cấp zombie, còn có một cái địa cấp zombie vậy mà học hội phục kích. Cái này Khải Huyền quả nhiên triệt để biến dạng. Chỉ ít, năm đó lúc rời đi đợi, mặc dù có trí tuệ, vậy tuyệt đối không hội cao đến nước này a. Sao rồi tiền bối? Vệ tử Thanh đột nhiên dừng lại bước chân đưa tới bên cạnh Lưu Khả phải chú ý. Lập tức không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh đường. Dưới đường đi đến, tiền bối này mặc dù là thiên giai cao thủ, thế nhưng là đến cũng không có tính tình. Mặc dù trầm mặc ít nói, tuy nhiên lại vậy lộ ra người thân thiết. Cho nên bọn họ đối với hắn ngược lại là thiếu đi mấy phần cung kính. Nhiều hơn mấy phần quen thuộc. Không có việc gì, chỉ là mấy cái chọn lương thằng hề muốn xuất hiện thôi. Vệ tử Thanh lắc đầu không có ở đi lý hội Lưu Khả, mà là đi tới tại phía trước dẫn đường Lý Hiểu Thiên trước mặt. Đối cái này vệ tử Thanh đột nhiên đến phía trước đến mang đường. Lý Hiểu Thiên sửng sốt một chút, thế nhưng là còn không cho phép hắn mở miệng. Sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi, chỉ gặp tại phía trước không đến 100 mét địa phương. Tự nhiên đột nhiên xông ra 3 cái zombie. Tại cảm nhận được cái kia zombie trên thân thực lực thời điểm, mấy người sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bạch bắt đầu. Càng là trực tiếp kinh hô bắt đầu. 2 cái huyền giai zombie, còn có 1 cái địa cấp zombie. Cái này sao có thể? Zombie bây giờ tại toàn cầu số lượng xa so với nhân loại muốn tới bên trên rất nhiều. Nhưng liền cùng nhân loại, địa giai cao thủ thế nhưng là rất ít. Bây giờ toàn thế giới người sống sót địa giai số lượng nhiều ít. Lý Hiểu Thiên không biết, nhưng hắn biết là, tại bọn họ trong căn cứ, địa giai cao thủ, không đến 20 cái. Với lại 1 cái thiên giai cao thủ đều không có. Cái này có thể nghĩ, cái này địa giai cao thủ, đến cỡ nào khó gặp. Thế nhưng là đâu, hôm nay vậy mà gặp được 1 cái địa giai zombie. Cái này... Đây chính là so chúng sổ số còn khó a. Lần này xong đời, làm sao sẽ gặp phải cái này địa giai zombie? Chúng ta bất quá là huyền giai thực lực. Với lại zombie còn so với chúng ta có ưu thế. Một khi bị bắt thương liền hội cảm nhiễm. Đây không phải, chấm ngoặc kép, trên mặt mấy người tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Cái này nhìn vệ tử Thanh sửng sốt một chút. Hiển nhiên, mấy người này bởi vì hoảng sợ. Vậy mà quên đi thực lực mình, cười cười không nói chuyện, bàn tay nâng lên, sau đó đột nhiên một nắm, lập tức 3 tiếng nổ mạnh truyền đến, vệ tử Thanh đầu vậy không hội liền hướng phía trước đi đến. Ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất 3 cái zombie đến rơi xuống niệm lực tinh thể nhặt lên. Hướng phía ngốc trệ ở Lý Hiểu Thiên ném qua Thanh, đi thôi, còn chờ cái gì nữa. Tranh thủ trước khi trời tối đuổi tới căn cứ. Lộc cộc, vài tiếng nuốt nước miếng thanh âm từ Lý Hiểu Thiên 3 nhân khẩu bên trong truyền ra. Bọn họ ngơ ngác nhìn xem một màn này. Đang nhìn xuống đất bên trên cái kia mấy khỏa huyền cấp địa cấp niệm lực tinh thể. Sau đó hung hăng cho mình một bàn tay. Bọn họ tự nhiên quên đi tiền bối này là thiên giai cao thủ. Vừa mới thật là mất mặt. Bất quá vẫn là cấp tốc tướng tinh thể này thu lên. Địa giai tinh thể A. Tại người sống sót căn cứ không nói là địa cấp. Liền là huyền cấp. Đều có thể cho mình 3 người. Hảo hảo làm cái phòng ốc. Lần này. Đáng giá. Ban đêm rất nhiều quái vật đều so sẽ khá sinh động. Trên đường đi ra khỏi thành thị. Mấy người ngược lại là có gặp được mấy đợt quái vật. Bất quá vệ tử Thanh ngược lại là không có ở phía trên xuất thủ. Rất nhanh, xa xa liền trông thấy một tòa bị vây một mực vây quanh. Đèn đuốc sáng trưng căn cứ. Nói là căn cứ, bất quá chỉ là 1 cái trấn nhỏ thôi. Địa phương không lớn, nhưng vậy an toàn. Đi vào, liền cùng một vùng phế tích đồng dạng. hai bên là lít nha lít nhít kiến trúc. Đối với cái này hoàn cảnh, Vệ Tử Thanh ngược lại là trong lòng có chuẩn bị. Dù sao, đây là tận thế, cũng không phải thời đại hòa bình. Chỉ là, mới vừa đi vào không có cho phép Vệ Tử Thanh quan sát tỉ mỉ bốn phía thời điểm. Một trận có chút yếu ớt thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Vệ lão sư, là ngươi sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.